One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, hảo bằng hữu. Thật sự là đáng sợ một kiếm. Vừa rồi một kiếm kia cùng Golden Lion trước đó tất cả trảm kích đều không thể so sánh nổi. Có chất khác biệt, Reinhardt cảm thụ rất rõ ràng. Một kiếm kia bên trong, ngoại trừ Busosoku Haki bên ngoài, tuyệt đối còn có Haosoku ở bên trong. Haosoku thế mà cũng có thể quấn quanh ở vũ khí bên trên sao? Loại chuyện này vẫn là lần đầu nghe nói a. Bất quá tựa hồ cũng không thế nào ngoài ý muốn dáng vẻ. Kaido sử dụng Raymayhawk thời điểm, lang nha bổng bên trên cũng là quấn quanh lấy tia chớp màu đen. Mà mọi người đều biết, tia chớp màu đen là Haosoku thời điểm đụng chạm tất nhiên sẽ xuất hiện sản phẩm. Tình huống như vậy đã rất rõ ràng. Khó trách Raymayhawk uy lực lớn như vậy. Có thể một gậy quật ngã nhóc mũ rơm. Nguyên lai là dạng này à. Reinhardt lập tức không có tiếp tục chiến đấu đi xuống ý nghĩ. Ngưng tụ tại thể nội niệm lực ra bên ngoài sơ tán. Hắn nói, chiến đấu liền đến nơi này đi Golden Lion tiền bối. Lại tiếp tục ngươi sẽ chết. Golden Lion lúc này bộ dáng đã vô cùng kinh khủng. Lỗ mũi, miệng, con mắt, lỗ tai, cơ hồ trên đầu bất kỳ một cái nào trống rỗng đều tại ra bên ngoài rướm máu. Đó cũng không phải Reinhardt đánh đi ra thương thế, mà là Golden Lion mình vốn là bị thương. Chỉ bất quá bởi vì toàn lực của hắn bộc phát mà thuận tiện lấy bộc phát ra mà thôi. Từ đầu tới đuôi, Reinhardt đối Golden Lion tổn thương chỉ có đối đầu hắn cái kia một phát tưởng niệm đầu truy. Mở, đùa gì thế, tiểu quỷ. Golden Lion siết chặt trong tay song kiếm. Lão tử không cần ngươi thương hại. Hắn lại lần nữa hướng phía Reinhardt đánh tới. Không có chút ý nghĩa nào. Reinhardt nhẹ nhõm né tránh lấy Golden Lion công kích. Sử dụng niệm lực di động mình tăng thêm sử dụng niệm lực quấy nhiễu Golden Lion xuất chiêu. Cả hai kết hợp để Golden Lion căn bản không tồn tại đụng phải Reinhardt khả năng. Nếu như buông tay đánh cược một lần có thể làm cho ngươi giết chết ta lời nói. Cái kia lấy mạng đổi mạng cũng không tính ăn thiệt thòi. Dù sao Golden Lion tiền bối ngươi đã là thời đại trước tàn đảng. Mà ta đứng trước tại thời đại mới đỉnh sóng. Tùy ý dùng niệm lực bắt lấy Golden Lion eo đem hắn. Sau này kéo đi một khoảng cách. Cưỡng ép tránh đi Golden Lion chảm kích. Reinhardt tiếp tục nói. Nhưng là, ngươi xác định trước khi chết. Có thể đụng phải ta một cái a. Tất cả phẫn nộ, cũng chỉ là tốn công vô ích. Golden Lion hoàn toàn không để ý tới Reinhardt lời nói. Chỉ là không ngừng khởi xướng tiến công. Thậm chí đem phía dưới một hòn đảo hướng lên di động. Reinhardt bất đắc dĩ nói. Vậy xem ra ta chỉ có thể khai thác một chút thủ đoạn cưỡng chế. Shiki, mặc dù Busosoku Haki đã khôi phục. Nhưng là Kenbunsoku Haki tựa hồ còn không có đâu. Reinhardt nâng tay phải lên. Nhẹ nhàng búng tay một cái. Dừng lại a ba, một tiếng vang nhỏ, một giây sau, Golden Lion thân thể đột nhiên đình chỉ động tác, thân thể trực tiếp mềm nhũn xuống dưới đồng dạng, trong tay song kiếm cũng trực tiếp rơi xuống. Nếu như không phải Reinhardt đúng lúc dùng niệm lực tiếp được hai thanh kiếm này lời nói, chỉ sợ chúng nó liền muốn từ đó dài chôn biển sâu. Ngươi làm cái gì? Golden Lion khó có thể tin nói. Thân thể của hắn đột nhiên mềm nhũn ra, cơ bắp căn bản vốn không thụ khống, chỉ là hơi chế trụ cơ thể của ngươi mà thôi. Niệm lực, Golden Lion cắn răng nói, ngươi hỗn đản này xâm nhập lão tử trong cơ thể. Mặc dù xác thực như thế, bất quá cũng không cần dạng này hình dung. Reinhardt nói, mặc dù ngươi có thể dùng nội bộ phá hư Haki phá hủy niệm lực của ta, nhưng là ta đề nghị ngươi không cần. Ta hiện tại kềm chế miệng vết thương của ngươi. Để Golden Lion tiền bối ngươi tràn ngập nguy hiểm sinh mệnh có vãn hồi cơ hội. Với lại, dù cho ngươi muốn phá hủy niệm lực của ta, ta cũng có thể tại ngươi hành động trước đó trước tạo thành một chút phá hư chính là. Câu nói này Reinhardt không nói. Golden Lion cười lạnh một tiếng. Lão tử cũng không dùng trợ giúp của ngươi. chúng ta căn bản không có tất yếu đánh tới loại tình trạng này không phải sao? Reinhardt mỉm cười nói, nếu như Golden Lion tiền bối còn vì trước đó ngôn ngữ của ta vũ nhục ngươi mà tức giận lời nói, vậy ta có thể xin lỗi ngươi. Ta thừa nhận, Golden Lion tiền bối, ngươi thật sự là trên đại dương bao la hiếm thấy cường giả. Vô luận là thực lực hay là khí phách đều là như thế. Xác thực không hổ là đã từng cùng Roger tranh bá nam nhân. Ngươi đem lão tử khi tiểu hài tử lừa. Gạt sao? Golden Lion khịt mũi coi thường. Reinhardt, ít xem thường người. Không, ngươi hiểu lầm tiền bối. Nếu như ta xem thường lời của ngươi, hiện tại liền đã bóp nát ngươi trái tim. Ta sở dĩ hy vọng ngươi sống sót, là bởi vì ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Reinhardt nói, cho dù là hài tử cũng sẽ không có nguyên nhân làm một lúc phẫn nộ đánh cược hết thảy. Golden Lion tiền bối, ngươi nên minh bạch đạo lý này mới đúng. Làm gì để tử vong của mình không có chút ý nghĩa nào đâu. 20 năm chờ đợi, chẳng lẽ liền cam tâm dạng này kết thúc? ... Golden Lion trầm mặc một chút, sau đó cười lạnh nói, phách lối thằng nhãi con, ngươi liền không sợ lão tử khôi phục về sau trực tiếp xử lý ngươi. Reinhardt nhẹ nhàng cười, sử dụng niệm lực mang theo Golden Lion rơi xuống dưới. Đàm phán đã kết thúc, xem ra Golden Lion vẫn là không muốn chết. Mình đã cho hắn đầy đủ nấc thang, vị này lão tiền bối không có lý do nhất định phải tìm chết. Ngươi làm không được, hắn nói, lão tử làm không được. Golden Lion cười nhạo nói, kiệt ha ha ha ha, có ý tứ, đến lúc đó tiểu tử ngươi cũng đừng hối hận. Ta chờ, một bên tung tích thời điểm, Reinhardt còn một bên dùng niệm lực giúp Golden Lion duy trì thương thế. Thương thế của hắn đến từ trên đầu bánh lái, cái này nửa cái bánh lái thật sâu đâm vào trong đầu. Đi qua thời gian 20 năm. Vốn là liên quan đến yếu hại không cách nào rút ra bánh lái cơ hồ đã cùng đại não hòa làm một thể. Dưới tình huống bình thường còn tốt, nhưng là một khi Golden Lion bắt đầu toàn lực chiến đấu, bắt đầu toàn lực kích phát Haki lời nói, xui xẻo sự tình liền đến. Haki đương nhiên là cùng tinh thần, cùng đại não thoát không ra quan hệ. Haosoku Haki Kenbunsoku Haki rất rõ ràng nói rõ điểm này. Khi toàn lực sử dụng Haki thời điểm, bánh lái liền sẽ tổn thương đến đại não, trực tiếp để Golden Lion tiến vào lâm nguy trạng thái. Đầu này lão sư tử, bị mặc lên muốn mạng vòng cổ. Phía dưới trên đảo, Nami hai tay ôm cánh tay, tâm thần bất định bất an nhìn qua bầu trời. Vừa rồi sau cùng cái kia một tiếng sấm nổ mang đến cuồng phong thậm chí thổi đến nàng căn bản đứng không vững. Chỉ là dư ba liền có loại tiêu chuẩn này. Cái kia tiểu quỷ có mạnh như vậy. Phía trên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Joker đồng dạng nam nhân. Dr. Indigo đồng dạng thận trọng nhìn qua bầu trời. Chiến đấu đến cùng ra sao a? Đột nhiên, trên bầu trời hai cái điểm đen cấp tốc hạ xuống. Nami cùng Dr. Indigo con mắt lập tức liền thẳng. Hai người đều trở về. Chẳng lẽ chiến đấu là ngang tay? Rất nhanh, Reinhardt mang theo Siki rơi trên mặt đất. Nami cùng Dr. Indigo xem xét hai người tình huống đồng thời liền là sững sờ. Siki lão đại, Dr. Indigo khó có thể tin nhìn cả người là máu Siki. Nhìn lại một chút chỉ là ngực có đầu lỗ hổng Reinhardt. Siki lão đại, thua. Hắn lại nhìn về phía Reinhardt. Không khỏi sau này co rụt lại. Xong đời. Siki lão đại đều thua. Mình còn không phải cho không? Không cần lo lắng. Ta cùng Siki tiền bối không đánh nhau thì không quen biết. Đã là bằng hữu, đúng không? Siki tiền bối. Reinhardt cười tủm tỉm nói. Hừ, Golden Lion hừ lạnh một tiếng. Cũng không nói chuyện. Ấy, cái này sẽ là bằng hữu. Dr. Indigo một mặt mộng bức. Reinhardt khẽ cười nói. Siki tiền bối vết thương cũ phạm vào. Nhanh lên dẫn hắn đi trị liệu a, mục đích đã đạt đến. Không có tất yếu tổn hại Siki tại dưới tay hắn trong lòng hình tượng không phải sao? A, Dr. Indigo hiểu rõ ngẩng đầu nhìn Siki trên đầu bánh lái. Cũng đúng, Siki lão đại trên người có thương thế như vậy a lưỡi. Khó trách sẽ thụ dạng này đả thương. Nói như vậy, hắn lặng lẽ đánh giá Raihat một chút. Gia hỏa này cũng tương đương cường a. Giáo phụ, nương theo lấy thiếu nữ âm thanh kích động. Raihat cảm giác trong ngực mềm nhũn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.